Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Hoàng Kim Nhất Đại Tăng Lên. Chương 44, Hoàng Kim Nhất Đại Tăng Lên. Diễm cùng Tà Nguyệt hai người nghe xong, lập tức một mặt khổ ha ha biểu tình. Mặc dù hai cái không gian tồn tại một thời gian so. Một lần thí luyện ngoại giới nhiều nhất liền vượt qua 6 ngày thời gian mà thôi. Nhưng là, tại bên trong kia là mấy năm thời gian a. Nhất là Diễm, thật vất vả dự định trở về sau. Cùng Hồ Liệt Na thổ lộ một phen. Kết quả, kế hoạch lại ngâm nước nóng. Ngược lại là Hồ Liệt Na, khi biết có thể tiến hành lần thứ hai thí luyện lúc sau, một mặt kích động, ác mộng thiên ma, này một lần ta nhất định sẽ không thua. Lão sư, này một lần ta nhất định có thể thông quan cho ngươi xem. Hồ Liệt Na kiên định nói. Hảo, không hổ là ta đệ tử. Hồ Liệt Na, ngươi là như thế nào đột phá cửu vĩ thiên hồ? Lần này ngoại trừ muốn thông quan, tranh thủ tại thông quan tiền đề hạ, đem yêu hồ võ hồn tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ân, lão sư, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Lúc sau, Bỉ Bỉ Đông một lần nữa mở ra thí luyện. Hồ Liệt Na dẫn đội ba người tiến vào bí cảnh giữa. Mà Bỉ Bỉ Đông này một lần cũng không có lựa chọn làm chờ. Bên kia mở ra tử vong thí luyện, cũng tiến vào bí cảnh không gian giữa. Xoát tích phân đi, còn là kia quen thuộc vùng quê. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người xuất hiện tại này phiến không gian giữa. Diễm dùng ánh mắt ra hiệu Tà Nguyệt một chút. Tà Nguyệt hiểu ý, nói, ta trước đi chung quanh thăm dò một chút. Các ngươi tạm thời trước đợi ở chỗ này một hồi nhi đi. Nói, Tà Nguyệt liền quay người rời đi. Hồ Liệt Na xem Tà Nguyệt bóng lưng rời đi. Nói với Diễm, nói đi, Diễm, người đem ta ca ca đẩy ra muốn làm cái gì? Na na, quả nhiên còn là không thể gạt được ngươi a. Diễm xem Hồ Liệt Na nói. Ta thích ngươi. Xin cùng ta kết giao đi. Hồ Liệt Na mặt bên trên thiểm quá một tia dãy giụa. Lần trước luân hồi, Diễm vì Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hai người không tiếc lưu lại ngăn chặn vạn năm hồn thú, càng là trước khi chết hướng chính mình tỏ tình. Cái này khiến Hồ Liệt Na thực cảm động. Cảm động là cảm động, nhưng là Diễm thật không phải Hồ Liệt Na yêu thích loại hình a. Có thể bị Hồ Liệt Na mị hoặc trụ, đều không phải Hồ Liệt Na sở ưa thích loại hình. Diễm đại ca, kỳ thật, ta vẫn luôn đem ngươi coi là ta ca ca. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cảm tình, sẽ chỉ kéo chậm chúng ta thực lực thu hoạch thực lực cường đại bộ pháp. So với nói chuyện yêu đương, ta càng hy vọng trở thành giống như lão sư mạnh như vậy người. Hồ Liệt Na nói, ta vẫn luôn đem ngươi coi là ca ca. Nghe đạo này câu nói, Diễm ngọn lửa trên người kém chút dập tắt. Chỉ còn lại có hòn đá. Như vậy đi, chờ ngươi có một ngày có thể tại lôi đài bên trên chiến thắng ta, ta liền cùng ngươi kết giao đi. Hồ Liệt Na nói. Câu này lời nói, đối với Diễm tới nói, giống như cứu rỗi bình thường. Vốn dĩ nhanh dập tắt hỏa Diễm lĩnh chủ, lập tức ngọn lửa dâng lên mà ra. Hảo, na na, ngươi nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Diễm kiên định nói. 6 ngày sau đó, Bỉ Bỉ Đông theo thí luyện chi môn giữa đi ra. Này một lần thu hoạch không ít, có hơn 7.000 tích phân. Đường hạ tích phân thương lượng là 1.400.000 tích phân. Vừa đi ra cánh cửa, liền thấy Tà Nguyệt cùng Diễm hai người tại mật thất giữa đả tọa minh tưởng. Gặp qua giáo hoàng miện hạ, hai người theo vị trí bên trên ngồi dậy, cung kính nói, các ngươi lại chết a? Bỉ Bỉ Đông nói. Ân, giáo hoàng miện hạ, ta lựa chọn tử vong hẻm núi. Chấm ngoặc kép, Tà Nguyệt cười khổ nói. Giáo hoàng miện hạ, ta cũng lựa chọn tử vong hẻm núi. Diễm nói, không vội, Bỉ Bỉ Đông nói. Ba người các ngươi chỉ cần có một người thông qua thí luyện, coi như thông qua, nếu như ba người đều không thông qua, vậy coi như thất bại. Trước mắt Hồ Liệt Na còn chưa hề đi ra đâu. Các ngươi còn có cơ hội. Tà Nguyệt cùng Diễm hai người lập tức vui mừng, nhìn hướng cánh cửa phương hướng chờ đợi Hồ Liệt Na đi ra thí luyện chi môn. mà Bỉ Bỉ Đông thì càng thêm giản tiện thông qua hệ thống nhìn hướng thí luyện bên trong hoàn cảnh. Tại thí luyện không gian giữa, Hồ Liệt Na thân ảnh bị mơ mộng đầm lầy ác mộng thiên ma thôn phệ. Nàng tại mộng cảnh giữa cùng ác mộng thiên ma chế tạo mộng cảnh giao thủ. Lệnh Bỉ Bỉ Đông hân vui chính là, Hồ Liệt Na này một lần vận khí cũng khá, lại một lần nữa theo yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ, chính là siêu cấp võ hồn chi nhất, tinh thần lực không thua bởi yêu hồ, đồng thời, càng có cường đại thú võ hồn thể phách. Nếu như Hồ Liệt Na có thể thu được cửu vị yêu hồ võ hồn lời nói, như vậy năng lực cận chiến nhược điểm trình độ nhất định được bù đắp, tiềm lực rất lớn gia tăng. Đến lúc đó, cho dù là không hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo, cũng có thành thần chi tư. Xem chờ mong Hồ Liệt Na thuận lợi thông quan Diễm. Diễm cùng Hồ Liệt Na ước định Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là biết đến. Dù sao, này đó ngày Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ chính mình soát tích phân, ngẫu nhiên cũng sẽ tra nhìn một chút một cái khác thí luyện không gian tình huống. Hồ Liệt Na cùng Diệm ước định trùng hợp bị Bỉ Bỉ Đông sở nhìn thấy mà thôi. Bỉ Bỉ Đông không khỏi thay này người tương lai cảm thấy tiếc hận. Ám đạo, tiểu tử, nếu là Na Na thật thông qua này một quan, người chỉ sợ này một đời, đều phải làm một đầu liếm A không? Làm một cái hảo ca ca. Cánh cửa phía trước, lưu quang nhất thiểm, Hồ Liệt Na xuất hiện tại cánh cửa phía trước. Nàng một mặt biểu tình mừng rỡ. Thực hiển nhiên là thông qua này chàng thí luyện. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người đứng lên. Còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, ba người võ hồn nhau nhau không nhận chính mình khống chế hiện ra tới. Tà Nguyệt Nguyệt nhận, Hồ Liệt Na cửu vĩ hồ còn có Diễm hỏa Diễm lĩnh chủ. Bốn người hồn hoàn đều nổi lên, thuần một sắc, vàng vàng tím tím, hồn sư tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Ngay sau đó, cánh cửa bên trong, 12 cái 500 năm hạn hồn hoàn bay ra, các tự hiện lên ở Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người trước mặt. Sau đó hồn hoàn dung nhập vào bọn họ ba người hồn hoàn bên trong, làm võ hồn điện tương lai hoàng kim nhất đại. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người hồn hoàn cơ bản tiếp cận hồn sư tốt nhất phối trộn. Dung nhập này bốn cái hồn hoàn lúc sau, trực tiếp đột phá cực hạn. Cái thứ nhất hồn hoàn từ màu vàng hướng màu vàng đậm diễn biến. Thứ hai cái hồn hoàn thì trực tiếp theo màu vàng đậm biến thành màu tím nhạt. Thứ ba bốn niên hạn hồn hoàn biến hóa không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có biến hóa. Hồn hoàn dung hợp hoàn tất lúc sau, ba người hồn hoàn phối trộn đều là vàng tím tím tím. Tà Nguyệt cùng Diễm hồn lực không có phát sinh biến hóa, mà Hồ Liệt Na hồn lực nhưng bởi vậy theo 43 cấp tăng lên ngã 44 cấp. Thật thần kỳ, đây chính là thần thí luyện sao? Thế nhưng có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. Tà Nguyệt nói, nếu là chúng ta nhiều tiến vào mấy lần thí luyện, có hay không có thể thu hoạch được toàn bộ màu đen hồn hoàn? Hoặc là 10 vạn năm hồn hoàn đâu? Diễm nói, các ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu? Này trên đời này nào có như vậy hảo sự tình a? Này chàng thí luyện có thể tiến hành vô số lần, nhưng là chỉ có lần đầu thông quan, mới có thể thu được hồn hoàn niên hạn lên cao ban thưởng. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, không chết thí luyện là ban thưởng 500 năm, kia tử vong thí luyện lần đầu thông quan ban thưởng bao nhiêu năm đâu? Hồ Liệt Na hỏi, toàn hồn hoàn niên hạn lên cao 2000 năm. Bỉ Bỉ Đông nói, Na Na, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến này cái thí luyện? Hồ Liệt Na nói, ta chỉ là cảm giác này loại sinh tử chi chiến, có thể không ngừng tăng lên ta thực lực. Hồ Liệt Na mặc dù muốn tiến hành này chàng thí luyện, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy đáp thượng huynh trưởng cùng Diễm sinh mệnh. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.